Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1421: Chuyện xưa bắt đầu. Chương 137: Chuyện xưa bắt đầu. Trương Hằng đã ăn xong chén kia châu sông. Đối đầu bếp trưởng cùng phòng bếp, những phục vụ khác, nhân viên nói lời cảm tạ. Sau đó đứng dậy rời đi, đi tới trong hậu viện. Nơi đó Agatha đã mặc vào vừa mới trộm ra một bộ phục vụ viên trang. Nàng trả lại Trương Hằng cũng chuẩn bị một bộ. Nhìn xem cái sau trực tiếp thay xong. Sau đó đẩy một cỗ đồng dạng từ sau Trù Thuận tới toa ăn. Đi tới gian kia thần bí số 515 trước phòng. Hai người kế hoạch rất đơn giản. Đã gian kia phòng chỉ có đưa bữa ăn nhân viên phục vụ có thể tiến. Hai người kia liền trang phục thành nhân viên giao thức ăn. Agatha móc ra đồng hồ bỏ túi mắt nhìn. Suy luận xã trải qua nửa tháng truy tung nghiên cứu đã xác định số 515 phòng mỗi ngày đưa bữa ăn. Thời gian đều là cố định, mà bây giờ cách bữa tối phối đưa kỳ thật còn có đại khái một khắc đồng hồ. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, bởi vì nếu thật là đem thời gian đối với đặc biệt chuẩn, hai người kia thế tất sẽ đụng tới chân chính nhân viên giao thức ăn. Bởi vậy Agatha cùng Trương Hằng liếc nhau một cái sau liền đưa tay nhanh chóng gõ trước mặt cửa. Phòng, khách nhân tôn kính, ngày hôm nay bữa tối đã đưa đạt. Agatha bất trước nhân viên giao thức ăn thanh âm nói. Kết quả gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Agatha không khỏi cũng khẩn trương lên. Lo lắng bọn hắn cái này đơn giản kế hoạch đã bị người trong phòng cho khám phá. Đang nghĩ ngợi phải nói chút gì lời nói tròn chẳng qua thời gian trên vấn đề lúc. Không nghĩ tới sau một khắc trước mặt cửa phòng lại là chậm rãi mở ra một cái khe. Agatha thấy thế trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá nàng lo lắng cho mình biểu hiện được quá mức cấp bách sẽ để cho phía sau cửa người dâng lên lòng nghi ngờ, cho nên vẫn là cố gắng dằn xuống kích động trong lòng. Đứng ở ngoài cửa lại kiên nhẫn đợi đại khái một phút đồng hồ. Nhưng mà một phút đồng hồ sau, kia phiến lộ ra một cái khe cửa phòng cũng không tiếp tục mở ra. Đằng sau cũng không có bất kỳ người nào cùng thanh âm. Agatha hắng giọng một cái. Chúng ta phải vào tới. Nói xong nàng rốt cục đưa tay đẩy ra trước mặt kia đạo một mực không người. Có thể đẩy ra cửa lớn. Phía sau cửa là một bộ nhìn có chút đơn sơ khách phòng dựa theo người Hobbit nữ quản gia thuyết pháp. Trong trang viên khách phòng đều sẽ mức độ lớn nhất thỏa mãn mỗi cái khách nhân nhu cầu. Cũng tỉ như Trương Hằng gian phòng, liền là hoàn toàn hiện đại trang trí phong cách. Bên trong các loại điện tử sản phẩm đều phân phối đầy đủ. Lại tỉ như Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ tác gia gian phòng, càng là so khách sạn 5 sao phòng tổng thống còn muốn xa hoa. Nhưng là căn phòng này nhìn lại có chút keo kiệt, lâu năm thiếu tu sửa sàn nhà, đạp lên kẽo kẹt rung động. Đỉnh đầu trần nhà cùng trên vách tường có thể nhìn thấy mảnh nhỏ nấm mốc. Đồ dùng trong nhà cũng đều cực kỳ đơn sơ giá rẻ. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là trong phòng lại còn tính sạch sẽ. Hiển nhiên là có người tại định kỳ quét dọn. Agatha đem toa ăn thúc đẩy phòng khách, đặt ở cạnh bàn ăn. Về sau lại không hề rời đi, mà là hiếu kỳ đánh giá đến bốn phía tới. Từ phòng trang trí cùng đồ dùng trong nhà đến xem, hẳn là thế kỷ 20 giai đoạn trước phong cách. Agatha còn rất quen, bởi vì nàng liền là sinh hoạt tại đồng dạng thời đại bên trong. Chỉ bất quá bộ này bên trong căn phòng bầu không khí rõ ràng có chút u ám. Giống như là nàng viết qua những cái kia hung án hiện trường đồng dạng. Người bình thường khả năng đợi không đến vài phút liền sẽ cảm thấy trong lòng kiềm chế. Cũng khó trách chủ nhân nơi này chưa từng tiếp đãi bất luận cái gì khách nhân. Bất quá vô luận Trương Hằng vẫn là Agatha đều không phải người bình thường. Nhìn hai người dáng vẻ cũng đều không có gì định rời đi. Cơ hội khó được, lần tiếp theo lại có thể đi vào cũng không biết lúc nào. Mặc dù trong phòng khách không có đụng phải người, nhưng là Agatha cũng không nhụt chí. Rất nhanh nàng liền đem ánh mắt di động đến thư phòng, cửa phòng đóng chặt bên trên. Bất quá nàng còn chưa kịp đi đến nơi đó, một thanh âm liền từ phía sau của nàng vang lên. Các ngươi muốn làm gì? Kia là một cái mặt mũi nhăn nheo, thần sắc nhìn cực kỳ nghiêm khắc lão phụ nhân. Vô luận là Agatha hay là Trương Hằng vậy mà đều không có chú ý tới nàng là từ đâu xuất hiện. Trong tay của nàng còn nắm chặt chỉ cây chổi, một mặt cảnh giác dáng vẻ, tựa như là đem Trương Hằng cùng Agatha trở thành tiểu thâu. À, ngài chính là chỗ này ở khách sao? Chúng ta là đến cho ngài đưa bữa tối. Agatha chỉ một bên tòa ăn, vội vàng giải thích. Lão phụ nhân nắm chặt cây chổi tay hơi nơi nới lòng. Nghe vậy từ chối cho ý kiến, chỉ là vẫn như cũ nghiêm mặt nói, đồ vật đặt ở chỗ ấy là được, mau chóng rời đi nơi này. Agatha cũng không biện pháp gì, bọn hắn lúc đầu trộm xuyên nhân viên phục vụ quần áo lặng lẽ trà trộn vào đến liền là đã làm sai. Trước, hiện tại nơi này ở khách đuổi người, bọn hắn đương nhiên cũng không lý do gì tiếp tục lưu lại nơi này. Bất quá ngay tại Agatha chuẩn bị rời đi thời điểm, lại phát hiện Trương Hằng vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Hắn nhìn qua trước mặt cái kia giữ dàn lão phu nhân nói, ngươi không phải nơi này ở khách, vì cái gì nói như vậy? Một bên đến Agatha hứng thú, bởi vì cái này rõ ràng là một cái nam nhân ở lại gian phòng. Trương Hằng nói, chúng ta trước đó vừa sau khi vào cửa, giày trên kệ có hai cặp giày, nhìn giày mã đều là nam tính, mà lại xác suất rất lớn là cùng một người. Mặt khác, mặc dù căn phòng này quét dọn coi như sạch sẽ, nhưng là nơi hẻo lánh bên trong cùng không dễ dàng chú ý tới địa phương vẫn là có mạng nhện cùng cho bụi, hiển nhiên quét dọn người không đủ tỉ mỉ tâm, là nam tính xác suất lớn hơn. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, Trương Hằng chỉ vào tay trái bên cạnh cửa sổ nói, ngươi có thể nhìn ra được sao? Agatha cẩn thận đánh giá kia cửa sổ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư, một lát sau giật mình, cái này phiến trên cửa sổ bộ phận không có phía dưới sáng. Là bởi vì ở khách thân cao có ngô, 6 thước anh, thanh lý thời điểm chỉ có thể lau tới phía dưới. Vị này, vị phu nhân này, thân cao chỉ có không đến 5 thước anh, mà nếu như dẫm lên ghế trên dưới pha lê lại hắn là đồng dạng sáng. Nhưng là, Agatha lại nhíu mày, nếu như nàng không phải nơi này ở khách là ai? Là thế nào tiến tới nơi này? Dựa theo trang viên quy định, mỗi bao lấy phòng chỉ có thể ở một vị khách nhân. Ta là hắn gì? Chúng ta một mực sống ở cùng một chỗ. Từ ta chiếu cố hắn thường ngày sinh hoạt thường ngày. Trên thế giới này chỉ có ta chân chính quan tâm hắn. Lão phụ nhân nói, đây chính là vì cái gì hắn chưa từng rời phòng nguyên nhân sao? Không sai, thế giới bên ngoài quá mức hiểm ác. Lòng người khó lường, khắp nơi đều là cạm bẫy. Chúng ta ở chỗ này sinh sống rất thoải mái, không cần ra ngoài. Lão phu nhân cứng cổ nói, nhưng người biết trong lòng của hắn ở một con ma quỷ sao? Trương Hằng hỏi, cùng Agatha khác biệt, hắn vừa đi vào căn phòng này kỳ thật liền đã biết nơi này ở là ai. Bởi vì cái loại cảm giác này quá quen thuộc, phảng phất như là một lần nữa về tới cái kia tràn ngập vẻ lo lắng bờ biển tiểu trấn. Lại hoặc là tòa kia đáy biển trong cung điện, nhất là hắn hiện tại cùng cái kia tồn tại liên hệ trước nay chưa từng có chặt chẽ. Bởi vậy khi hắn bước vào căn phòng này thời điểm, loại kia cảm giác quen thuộc cũng phá lệ mãnh liệt, bởi vì hắn biết nơi này chính là hết thảy khởi nguyên, tất cả cố sự bắt đầu địa phương. Hết chương.